cô vợ khế ước của tổng tài. Chương 614, sinh nhật sẽ thượng kinh hỉ. Góc truyện audio.com. Cố Hề Hề chỉ là gật gật đầu, có chút lời nói không thích hợp ở chỗ này nói. Những người khác sôi nổi đưa lên lễ vật, Kiều Kỳ lễ vật quả nhiên là một phần lễ trọng, trực tiếp đưa cho Cố Hề Hề một cái giá trị hơn 1.000 vạn trân châu đen. Cố Hề Hề đi theo Vân Tiên Sinh đánh xong tiếp đón, liền đi theo Vân Phu Nhân cùng những cái đó Phu Nhân danh viện nhóm chào hỏi. Cố Hề Hề nghiêm túc quan sát đến những cái đó thích hợp Doãn Tư Dược các nữ hài tử, âm thầm cân nhắc cái nào thích hợp, cảm thấy không sai biệt lắm, liền cùng nơi này Tiểu Vương đánh cái ánh mắt, Tiểu Vương lập tức liền sẽ ghi nhớ đối phương thân phận cùng đặc thù. Trở về lại điều tra một phen, dạo qua một vòng, trọng điểm các khách nhân đều đánh qua tiếp đón, những người khác đều là cùng nhau chào hỏi một cái gật gật đầu nói nói mấy câu liền đi qua. Đọc full bộ truyện cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám Đốc. Đi theo chàng các khách nhân đánh xong tiếp đón lúc sau, Cố Hề Hề lại lần nữa thay đổi một bộ quần áo cùng tạo hình. Bởi vì tiếp theo cái phân đoạn rất quan trọng, là giữa sân một ít đặc thù khách tặng lễ vật phân đoạn. Trong đó liền có Doãn Ngự Hàm, Cố Miểu hai cái ngoan bảo lễ vật, còn có Doãn Tư Thần một phần thần bí đại lễ. Đại gia đã sớm biết bọn họ phụ tử ba người muốn ở cái này quan trọng trường hợp đưa một phần đặc thù đại lễ. Cho nên, đại gia đã sớm kiển chân mong đợi thật lâu. Cố Hề Hề cũng thực chờ mong a. Nàng hảo muốn nhìn một chút hai cái ngoan bảo cấp chính mình tặng cái gì lễ vật. Biết rõ tình hình cụ thể và tỉ mỉ Mộc Nhược Na đứng ở một bên cười thực sáng lạn a. Cố Hề Hề nhìn Mộc Nhược Na kia vẻ mặt sáng lạn đều che lấp không được ý cười. Càng thêm tò mò, giây tiếp theo, Doãn Ngự Hàm cùng Cố Miểu thay đổi một bộ quần áo đứng ở Cố Hề Hề trước mặt. Một bộ tiểu đại nhân bộ dáng, thần bí Hề Hề đối Cố Hề Hề nói. Mụ mụ, hôm nay chúng ta muốn đưa một phần đặc biệt lễ vật cho ngươi. Cố Hề Hề gật gật đầu. Hảo a. Doãn Ngự Hàm cùng Cố Miểu đồng thời chạy qua đi, mụ mụ trước nhắm mắt lại, Cố Hề Hề thuận theo nhắm hai mắt lại, hai đứa nhỏ không yên tâm, còn riêng kiểm tra rồi một chút, xác định Cố Hề Hề là thật sự nhắm mắt lại lúc sau. Lúc này mới vỗ vỗ tay, đám người bên trong lập tức tách ra, lộ ra một cái thông đạo, có mấy cái người hầu nâng một cái phi thường xinh đẹp lâu đài mô hình đã đi tới. Doãn Ngự Hàm cùng Cố Miểu đồng thời buông lỏng tay ra. Kiêu ngạo đứng ở một bên nói. Mụ mụ, có thể mở to mắt. Cố Hề Hề chậm rãi mở mắt, vừa nhấc mắt liền thấy được tinh xảo xinh đẹp lâu đài mô hình. Đây là, Cố Hề Hề kinh ngạc nhìn trước mắt lâu đài, khó hiểu nhìn hai đứa nhỏ. Lúc này, Mộc Nhược Na mở miệng thế hai đứa nhỏ giải thích nói. Ngự Hàm cùng Cố Miểu từ thật lâu phía trước, liền dùng chính mình tiền ở N thị mua một miếng đất. Sau đó chính mình phiên rất nhiều thư, chính mình họa sơ đồ phác thảo, đem sơ đồ phác thảo cho kiến trúc thiết kế sư. Từ kiến trúc thiết kế sư căn cứ này phân sơ đồ phác thảo làm một cái mô hình. Sau đó toàn bộ giao cho nước Đức một cái địa ốc kiến tạo thương. Toàn bộ làm thành khuôn mẫu, không vận lại đây, sau đó dùng 10 ngày thời gian. Ở kia khối thổ địa thượng, đem một tòa lâu đài dựng lên, cái này lâu đài đặt tên vì Ái Cảng, Cố Hề Hề đôi mắt lập tức trừng lớn, Ái Cảng, này không phải, đây là lâu đài xúc lược đồ cùng mô hình, chân thật phòng ốc cùng cái này mô hình là giống nhau như đúc. Mộc Nhược Na tiếp tục nói, khi ta lần đầu tiên nhìn đến kia phân sơ đồ phác thảo thời điểm, ta đều bị chấn động tới rồi. Cho nên, ta cũng trộm gia nhập kiến tạo phòng ốc hàng ngũ bên trong. Ở các ngươi leo núi thời điểm, ta đang ở cùng bọn nhỏ cùng nhau giám sát nước Đức công trình sư đem sở hữu khuôn mẫu dựng lên. Hiện tại, ngươi ở chỗ này mua những cái đó hoa nhi, đều đã vận chuyển đi qua. Chờ ngươi trở về thời điểm, lâu đài đã là hoa thơm chim hót, Cố Hề Hề lập tức bưng kín miệng. Vẻ mặt chấn động, nàng không biết nên nói cái gì hảo, bọn nhỏ, thế nhưng cho nàng chuẩn bị như vậy một phần đại lễ. không nói đến phần lễ vật này giá trị, liền nói này phân dụng tâm, cũng đủ làm Cố Hề Hề nước mắt băng. Mụ mụ, Doãn Ngự Hàm cùng Cố Miểu đứng ở một bên, nhẹ nhàng xoay người nhìn Cố Hề Hề. Doãn Ngự Hàm mở miệng nói, mụ mụ luôn là tưởng bảo hộ chúng ta, chính là chúng ta cũng tưởng bảo hộ mụ mụ a. Ba ba nói qua, mụ mụ là thực khuyết thiếu cảm giác an toàn người. Cho nên, ta liền cùng ca ca thương lượng, cấp mụ mụ kiến tạo một cái có được cảm giác an toàn phòng ốc. Chỉ cần mụ mụ ở tại trong phòng, sẽ không bao giờ nữa dùng sợ hãi. Ta cùng Cố Miểu sẽ thực mau lớn lên, chờ chúng ta trưởng thành, liền có thể bảo hộ mụ mụ, làm mụ mụ không bao giờ sợ bất luận kẻ nào. Cố Miểu cũng nói, ta thực mau liền phải đi Anh Quốc, tương lai 10 năm ta khả năng đều không thể ở mụ mụ bên người. Mụ mụ ở tại ta thân thủ thiết kế trong phòng, liền có thể thời thời khắc khắc nhìn đến ta. Ta sẽ rất muốn mụ mụ. Ta muốn đem cái này mô hình đưa tới Anh Quốc. Chỉ cần nhìn đến cái này phòng ở ta liền ở biết mụ mụ ở tại bên trong. Ta liền có thể nhìn đến mụ mụ. Một tiếng nghẹn ngào, Cố Hề Hề trung quy vẫn là không có nhịn xuống. Nước mắt nháy mắt vỡ đê. Ngự Hàm, Cố Miểu, Cố Hề Hề mở ra ôm ấp. Ta ngốc nhi tử, Doãn Ngự Hàm cùng Cố Miểu lại lần nữa nhào vào Cố Hề Hề trong lòng ngực. Lại ngoan ngoãn lại dịu ngoan, bên cạnh các đại nhân thấy như vậy một màn cũng đều nhịn không được. Xoay người trộm mặt nước mắt, bọn nhỏ nguyện vọng là như vậy thiên chân, tràn ngập đồng thú tưởng tượng, chính là phần lễ vật này lại làm ở đây sở hữu làm mẫu thân người. Mỗi người đều nghĩ tới chính mình hai từ. Thật là người so người muốn chết, hàng so hàng muốn ném a, nhìn xem nhân gia nhi tử. Mới vài tuổi a, liền biết bảo hộ mụ mụ, nhìn nhìn lại chính mình trong nhà kia mấy cái nuông chiều từ bé công tử ca nhóm. Lúc này còn chỉ biết là làm nũng đâu. Mụ mụ, Cố Miểu còn có một phần đặc biệt lễ vật muốn tặng cho ngài đâu. Doãn Ngự Hàm đột nhiên đứng thẳng thân thể, đối Cố Hề Hề nói. Mụ mụ muốn hay không nhìn xem, Cố Hề Hề nghe nói Cố Miểu còn có một phần lễ vật. Tức khắc tò mò nhìn qua đi, Cố Miểu còn cấp mụ mụ chuẩn bị cái gì? Cố Miểu màu đỏ đôi mắt lóe một mặt vui sướng, từ Cố Hề Hề trong lòng ngực ra tới lúc sau, nghiêng đầu nói, ta phần lễ vật này, mụ mụ nhất định sẽ thích. Ở đây các đại nhân nháy mắt lại lần nữa bị hấp dẫn đi qua lực chú ý. Tất cả mọi người đều muốn biết cái này xinh đẹp Cố Miểu còn sẽ lấy ra cái gì làm người kinh ngạc cảm thán lễ vật. Mộc Nhược Na cũng tò mò nhìn qua đi, Cố Miểu chuẩn bị cái này lễ vật, nàng chính là không biết, cho nên, hiện trường trừ bỏ Doãn Ngự Hàm ở ngoài. Tất cả mọi người tràn ngập tò mò, Cố Miểu xoay người từ một cái bên người chiếu cố người hầu trong tay. Thật cẩn thận phủng một cái hộp đã đi tới. Sau đó trân trọng đặt ở Cố Hề Hề trên tay. Cố Hề Hề nhịn không được hỏi. Đây là thứ gì? Cố Miểu cười thần bí. Nói, mụ mụ, ta đã là phỉ ngươi gia tộc người thừa kế. Cố Hề Hề gật đầu. Ân, ta biết, chính là cái này cùng lễ vật có cái gì quan hệ? Cố Miểu nghiêm túc nhìn Cố Hề Hề nói. Mụ mụ, thân là phỉ ngươi bá tước nhi tử cùng gia tộc người thừa kế. Ta là có quyền lợi quyết định một chút sự tình. Cố Hề Hề lại lần nữa gật đầu. Nàng vẫn là không hiểu Cố Miểu ý tứ. Cố Miểu vui vẻ nói. Mụ mụ, tuy rằng ta chỉ là ngài con nuôi. Chính là ngài vĩnh viễn đều sẽ là ta mụ mụ đúng hay không? Cố Hề Hề càng thêm khó hiểu. Đúng vậy, người như thế nào đột nhiên hỏi như vậy? Ngự Hàm nói, người Trung Quốc có cái cách nói gọi là thân càng thêm thân. Ta sau lại quấn lấy ông ngoại hỏi một chút, rốt cuộc minh bạch cái gì gọi là thân càng thêm thân. Cố Miểu dựng thẳng tiểu ngực, phi thường tự hào nói, cho nên mụ mụ ngươi nhanh lên sinh cái muội muội đi. Như vậy ta liền có thể cùng muội muội kết hôn lạp. Như vậy chúng ta chính là thân càng thêm thân lạp, ông ngoại nói, chỉ cần ở không có sinh ra thời điểm đưa hạ định thư tình vật. Đây là oa oa thân. Liền không thể sửa đổi lạp, cho nên, ta cùng anh quốc phụ thân muốn tới gia tộc một quả thuộc về ta tự ấn coi như ta đính ước tín vật. như vậy mụ mụ sinh tiểu muội muội, tương lai liền phải gả cho ta lạp. Nói xong câu đó, Cố Miểu phi thường vui vẻ mở ra hộp. Quả nhiên, hộp ở giữa đoan đoan chính chính phóng một quả con dấu. Âu Châu người con dấu đều rất nhỏ, không giống người trong nước lộng như vậy một khối to điêu khắc. Cố Miểu cái này con dấu là tư nhân tiểu trương, điêu khắc ở một quả nhẫn mặt trên. Chiếc nhẫn này toàn thân xanh biếc, là dùng một khối hoàn chỉnh ngọc lục bảo điêu khắc ra tới. Một tia tạp chất đều không có, dị thường hoa mỹ. Nghe được Cố Miểu này phiên lời nói, mọi người nhóm nháy mắt ngây người. Giây tiếp theo toàn trường nháy mắt cười ầm lên. Cố Hề Hề trước mặt mọi người bị chính mình nhi tử thúc dục sinh nữ nhi, tức khắc cũng bị náo loạn cái đỏ thẫm mặt, đều nói đồng ngôn không cố kỵ. Chính là nghe được Cố Miểu này phiên lời nói, đại gia trừ bỏ cười ầm lên ở ngoài, quả thực là hâm mộ đã chết Cố Hề Hề. Cố Miểu sở dĩ muốn cùng Cố Hề Hề định cái hoa hoa thân, kỳ thật nói trắng ra là, chính là lo lắng Cố Hề Hề tương lai sẽ không cần hắn. Đứa nhỏ này cũng là một cái cảm giác an toàn người a. Thật là không hổ là kế thừa Cố Hề Hề dòng họ người. Đều là khuyết thiếu cũng đủ cảm giác an toàn người a. Cố Hề Hề nơi nào không hiểu Cố Miểu băn khoăn. Tuy rằng trong lòng chửi thầm phỉ ngươi bá tước từ Cố Miểu làm bậy, chính là vẫn là phi thường trân trọng nhận lấy này cái con dấu. Cười tủm tỉm nói, hảo, mụ mụ đáp ứng ngươi. Nếu mụ mụ, thật sự có thể có cái nữ nhi nói. Nếu các ngươi có thể lẫn nhau yêu nhau nói. Mụ mụ khiến cho các ngươi ở bên nhau. Cố Miểu trước mắt sáng ngời. Mụ mụ, là thật vậy chăng? Cố Hề Hề mỉm cười gật đầu. Kỳ thật nàng cũng muốn cái nữ nhi tới. Này hai cái con khỉ quậy quả thực là làm ầm ĩ đã chết. Vẫn là nữ nhi hảo a, bao nhiêu năm lúc sau. Đương Cố Hề Hề sẽ nhớ tới ngày này thời điểm, quả thực là hối ruột đều tái rồi. Ai nói nữ nhi liền nhất định thành thật, ai nói, ngươi ra tới, ta bảo đảm không đánh chết ngươi. Cố Miểu ôm Cố Hề Hề hung hăng hôn một cái. Mụ mụ ta yêu ngươi, ngoan nhi tử, ta cũng ái ngươi. Cố Hề Hề cũng hung hăng hôn Cố Miểu một ngụm. Hâm mộ ở đây nữ tính nhóm mỗi người đều phải chảy nước miếng. Như vậy ngoan ngoãn nhi tử, các nàng cũng hảo muốn một cái a. Liền ở đại gia cảm động không được thời điểm. Mặc Tử Huyên nhịn không được đông nhìn xem tây nhìn xem. Nói, gì, thời điểm mấu chốt như vậy, như thế nào không phát hiện Doãn Tư Thần, hắn đây là đi nơi nào? Mặc Tử Huyên nói âm rơi xuống, đại gia cũng đều sôi nổi tìm kiếm lên. Đúng vậy, vừa rồi hai đứa nhỏ ra tới dâng ra lễ vật thời điểm. Doãn Tư Thần đã không thấy tăm hơi. Như vậy quan trọng thời gian, hắn thế nhưng không ở tràng, liền ở ngay lúc này, sân ngoài cửa vang lên một cái trang nghiêm thanh âm, ta cần đại biểu Doãn gia hướng Vân gia chính thức cầu hôn. Hết chương 612, cách chương.